Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, chỉ còn lại có ồ ồ tiếng hít thở, chỉ thấy Lâm Long cùng Độc Cô Hoành Ý cười đầy mặt đứng tại trên quảng trường. Trên người không có bất kỳ thương thế, thật giống như vừa rồi kiếm trận không có xuất hiện qua một giống như. Âu Mi Thượng Đế, bọn hắn rõ ràng còn sống. Vừa rồi kiếm trận đã khởi động, cho dù bọn hắn không chết, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy a. Thật giống như không có bất kỳ sự tình đồng dạng. Ngoặc kép, chung quanh sợ ngây người. Đây chính là Thái Nhất chân nhân bố trí kiếm trận. Làm sao có thể một chút việc đều không có? Hay là ai Thái Nhất chân nhân lưu thủ hả? Đúng, tuyệt đối là Thái Nhất chân nhân lưu thủ rồi. Bằng không thì không có khả năng không có một chút việc. Hai người các ngươi, như thế nào tại ta kiếm trận hạ lông tóc ít bị tổn thương? Thái Nhất chân nhân nuốt nuốt nước bọt, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, cùng với bất khả tư nghị. Kiếm trận uy lực rất lớn, có thể cùng ngươi thực lực có quan hệ, dù sao thực lực ngươi cường, bố trí trận pháp tựu lợi hại, bất quá thực lực tại cường, đối với trận pháp lĩnh ngộ không sâu, bố trí trận pháp cũng là trăm ngàn chỗ hở, đối phó sẽ không trận pháp người khả dĩ, thậm chí đối với giao trận pháp lĩnh ngộ không đủ sâu cũng được, nhưng là muốn đối phó ta. Còn kém rất nhiều, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thái Nhất chân nhân nói. Nếu không phải thực lực không có Thái Nhất chân nhân lợi hại. Chỉ bằng mượn vừa rồi Thái Nhất chân nhân muốn giết hai người bọn họ. Lâm Long đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không theo hắn nhiều như vậy nói nhảm. Hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ so với ta còn sâu? Thái Nhất chân nhân nhướng mày, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm Long. Đi, lúc này, Lâm Long vung tay lên, lập tức theo thân thể trong thế giới chém ra 9981 đạo ngũ hành kỳ. Lá cờ trực tiếp vây quanh ở Thái Nhất chân nhân, cửu cửu quy nhất càn khôn trận, khởi, ngay sau đó. Lâm Long bắt đầu hai tay kết ấn, vận chuyển toàn thân năng lượng, ở vào trong trận pháp Thái Nhất chân nhân, vốn không lo lắng chút nào, nhưng lại tại trận pháp bay lên một khắc này, hắn phóng Phật tiến vào một cái khác phiến thế giới, chung quanh tất cả đều là hỏa hồng một mảnh, tựa như tại mặt trời chính giữa, không khí càng ngày càng nóng, đột ngột cách nhìn. Một đầu tóc tí ti mảnh tuyến xuất hiện, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, cái này đầu tuyến lại để cho Thái Nhất chân nhân chưa kịp phản ứng. Vừa vặn theo hắn đỉnh đầu xẹt qua, trực tiếp lại để cho Thái Nhất thực đầu tóc lập tức cắt thành hai đoạn. Tóc tai bù xù, thoạt nhìn thập phần chật vật, thật là khủng khiếp trận pháp, ta rõ ràng không biết như thế nào phá trận. Trận pháp này công kích cũng tốt cường, nếu như ta nắm giữ trận pháp này, tuyệt đối có thể diệt sát vũ trụ cảnh cường giả. Tiểu tử này đến cùng cái gì địa vị, tiện tay bố trí trận pháp rõ ràng đều lợi hại như vậy. Không được, không thể bị nhốt tại trận pháp chính giữa. Vừa rồi ta ra tay với hắn, nói không chừng hắn sẽ ở trong trận pháp đem ta giết chết. Nghĩ tới đây. Thái Nhất chân nhân sử xuất toàn bộ thực lực, một quyền nện ở trên trận pháp, không hề lo lắng, trận pháp lập tức bị phá. Trên quảng trường Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, bằng ta thực lực bây giờ, quả nhiên không phải Thái Nhất chân nhân đối thủ. Lâm Long lau đi khóe miệng máu tươi, tay phải vung lên, thu hồi ngũ hành kỳ. Thân thể của hắn có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Vừa rồi bị thương thế hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, Thái Nhất chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Nhanh tiếp tục mở miệng nói. hai người các ngươi đi theo ta. Thanh âm rất nghiêm túc, nhưng cùng trước khi so sánh với, hiện tại hòa hoãn rất nhiều. Dù sao vừa rồi hắn tự xưng bản tôn, hiện tại tự gọi ta. Một cái tiểu tiểu nhân xưng hô có thể nhìn ra Thái Nhất chân nhân thái độ đối với Lâm Long. Dựa vào cái gì đi theo ngươi? Độc Cô Hoành sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi thằng này còn muốn giết bọn hắn. Nếu không phải có Lâm Long tại, hôm nay đã bị thằng này cho giết chết. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi rất ngạo khí, không có thực lực trước khi chỉ điểm vị tiểu huynh đệ này đồng dạng. Ít xuất hiện một điểm. Yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi. Chỉ là muốn mang bọn ngươi đi gặp tông chủ. Gặp tông chủ, Lâm Long nhíu mày. Thái Nhất chân nhân nhất định là muốn vĩnh cửu đem hắn cùng Độc Cô Hoành cột vào Phi Kiếm Tông. Lão gia hỏa này quả thực thông minh. Dù sao vừa rồi Lâm Long tiện tay bố trí trận pháp đều lợi hại như vậy. Hơn nữa có thể ở trong kiếm trận lông tóc ít bị tổn thương. Đã chứng minh Lâm Long đối với trận pháp nhất đạo thực lực cường đại. Loại người này, nếu là gia nhập Phi Kiếm Tông, tuyệt đối có thể làm cho Phi Kiếm Tông chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn. Thậm chí có khả năng trở thành đại tông môn. Tuy nhiên hiện tại Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đã là ngoại môn đệ tử. Nhưng chỉ là ngoại môn đệ tử, tùy thì khả dĩ đi. Bất quá nếu là thấy tông chủ, cho hai người bọn hắn cái một cái gì trưởng lão, hoặc là chân truyền đệ tử danh xưng, ly khai mà nói tự là khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, sẽ vì thiên hạ tất cả mọi người chơ chẽn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi theo ngươi. Hai người bọn họ hiện tại cũng không có thực lực phản kháng người ta. Hơn nữa cũng cần thực lực cường đại che chở. Bằng không thì tại cái này vũ trụ, dùng bọn hắn thực lực bây giờ đem nửa bước khó đi. Ít nhất hơi chút gặp được lợi hại một điểm tựu không phải là đối thủ của người ta. Đã có Phi Kiếm Tông che chở, có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này an tâm tu luyện. Lúc này, Thái Nhất chân nhân vung tay lên, mang theo Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hai người trực tiếp bay đi. Cuối cùng đi vào ngọn sơn phong này trên đỉnh, trước khi Lâm Long cùng Độc Cô Hoành bị ảo trận vây khốn. Cho rằng ngọn núi rất cao, hiện tại đi vào đỉnh núi nhìn xuống, trên thực tế cũng không có rất cao. Bất quá so với việc thành giới trong núi nói, ngọn núi này hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng tại cái này vũ trụ, ngọn núi này không tính cao, bình thường thôi đem. Trước ngươi nói ta bất quá tư cách làm các ngươi sư phụ. Hiện ở chỗ này có một ảo trận, ngươi biết như thế nào đi vào sao? Không thể phá hư ảo trận, trực tiếp tiến vào trong huyễn trận. Đúng lúc này, Thái Nhất chân nhân ngừng lại, xem nói với Độc Cô Hoành. Độc Cô Hoành đưa tay sờ sờ, trước người lập tức xuất hiện một đạo gợn sóng. Nếu không phải Thái Nhất chân nhân nói ra, hắn còn thật không biết nơi này có ảo trận. Hơn nữa cái này ảo trận tựa hồ không thể đi vào. Thật giống như một đạo bình chướng đồng dạng. Đem đồ đạc của các ngươi bảo vệ. Ta không biết. Ta đối với trận pháp nhất đạo không được. Nhưng hắn khả dĩ. Độc Cô Hoành chỉ hướng Lâm Long. Lâm Long mỉm cười. Đây không phải ảo trận. Đây là phòng ngự trận. Bất quá cái này phòng ngự trận quá yếu. Bên trong khả dĩ xem đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhìn không tới bên trong. Muốn đi vào đích phương pháp xử lý rất nhiều. Đơn giản nhất đúng là lợi dụng một giọt máu tươi tích ở phía trên. Dùng máu tươi, Thái Nhất chân nhân mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Lâm Long. Trận pháp này là hắn bố trí. Hắn chính mình cũng không biết dùng máu tươi khả dĩ không phá hư trận pháp đồng thời tiến vào. Nếu quả thật khả dĩ, cái kia nói rõ Lâm Long đối với trận pháp lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác cao hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Không tệ, lúc này, Lâm Long xuất ra chủy thủ, trên ngón tay thượng nhẹ nhàng một cát, một giọt máu tươi toát ra, nhỏ tại trên trận pháp, ngay sau đó, máu tươi khuếch tán, trực tiếp đem trận pháp nhuộm thành màu đỏ. Vốn không trung không có cái gì, trong khoảnh khắc tựu xuất hiện một đạo huyết hồng sắc phòng ngự cháo. Cái chụp bên trong cảnh tượng cũng xuất hiện, rậm rạp chằng chịt to lớn kiến trúc rung động nhân tâm. Cách đó không xa Phi Kiếm Tông đệ tử, chứng kiến phòng ngự cháo biến hóa nhan sắc, nhao nhao lộ ra nghi hoặc, đồng thời cảnh giác bốn phía. Thậm chí rất nhiều người đã cầm vũ khí bay đến bầu trời. Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là cho rằng có địch nhân đến phạm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.